Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1283, không ngờ tới, 1. Góc truyện audio.com. Lúc ấy Đường Minh Hạo cũng không nói cái gì. Anh chỉ nhìn liền có thể xác định được đó là con của anh. Cho nên anh không cần phải làm giám định ba con. Anh vừa mới nói không có gì là đang nghĩ toàn bộ chuyện này. Mục đích của Đường Bách Khiêm làm như vậy anh có thể nghĩ đến. Nhưng mà rốt cuộc Đường Bách Khiêm có thể làm những chuyện này bằng cách nào mà tại sao lại tính thời gian tốt như vậy? Tại sao Đường Bách Khiêm sớm không công khai muộn không công khai? Hết lần này đến lần khác lại công khai lúc anh và Nhã Thanh muốn đi đăng ký kết hôn. Đến lúc nhà họ Đường quyết định muốn công khai thân phận của Nhã Thanh và bọn nhỏ thì anh ta lại công khai những chuyện này. Anh với Nhã Thanh đi đăng ký kết hôn. Nhà họ Đường công khai thân phận của Nhã Thanh và bọn nhỏ. Ngoại trừ người của nhà họ Đường, những người khác không có ai biết. Ngày hôm qua Trác Thanh cũng có mặt ở đây. Nhưng mà Trác Thanh tuyệt đối không thể giúp đỡ Đường Bách Khiêm hại anh và Nhã Thanh. Anh em của anh khẳng định có thể tin tưởng được. Về phần lúc ấy giáo sư Cổ vẫn luôn chơi cùng với Đường Vũ Kỳ ở bên ngoài. Cũng không có ở đây. Đương nhiên cho dù giáo sư Cổ có biết chuyện này thì cũng tuyệt đối không nói cho bất cứ người nào biết. Cách làm người của giáo sư Cổ, mọi người cũng đều rất rõ ràng. Vậy thì rốt cuộc Đường Bách Khiêm biết chuyện này bằng cách nào? Tại sao Đường Bách Khiêm lại có thể lên kế hoạch mọi chuyện tốt như vậy? Tại sao tin tức lại được tung ra vào buổi sớm ngày hôm nay? Hơn nữa từ lần này đến lần khác đều được sắp xếp vô cùng phù hợp. Liên quan đến giấy đăng ký kết hôn của Hàn Nhã Thanh và Đường Bách Khiêm ở nước M là thứ mà Dương Tầm Chiêu để ý duy nhất. Nhưng mà lúc nãy Nhã Thanh đã từng nói chuyện này Nhã Thanh hoàn toàn không biết gì. Đều là một tay Đường Bách Khiêm bày ra. Chuyện giấy đăng ký kết hôn Đường Bách Khiêm lợi dụng sự tin tưởng của Nhã Thanh với anh ta. Lợi dụng điều kiện thuận lợi và lấy cớ là chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà giám định ba con thì sao? Giám định ba con Đường Bách Khiêm thực hiện bằng cách nào? Thế lực của Đường Bách Khiêm chủ yếu đều ở nước M. Hơn nữa, trải qua đả kích lần trước, thế lực của Đường Bách Khiêm đã giảm xuống. Anh vẫn luôn cho người theo dõi Đường Bách Khiêm cẩn thận. Đường Bách Khiêm căn bản không có khả năng lén lút làm ra loại chuyện như vậy. Huống hồ gì giám định ba con này là do bệnh viện ở trong nước đã làm. Bệnh viện nổi tiếng nước ngoài. Bác sĩ nổi tiếng trong nước chắc chắn không có khả năng tùy tiện làm giám định ba con cho người khác. Chắc chắn phải dùng điều kiện nhất định mới được. Hơn nữa người bình thường cũng không có khả năng mời được bác sĩ nổi tiếng tự mình làm phần giám định này. Trước kia có lẽ là Đường Bách Khiêm có loại năng lực này. Nhưng mà bây giờ sau khi Đường Bách Khiêm bị anh đả kích, còn bị người của anh theo dõi gắt gao, Đường Bách Khiêm tuyệt đối không có khả năng làm chuyện này một mình. Cho nên chắc chắn là có người giúp đỡ cho Đường Bách Khiêm. Hơn nữa hiển nhiên năng lực của người này không nhỏ. Hoặc là nói lực ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa người này còn biết một vài chuyện của nhà họ Đường. Biết thân phận của Nhã Thanh. Biết thân phận của bọn trẻ. Thậm chí biết ngày hôm nay anh với Nhã Thanh muốn đi nhận giấy đăng ký kết hôn. Biết ngày hôm nay nhà họ Đường muốn công khai thân phận của Nhã Thanh cùng với bọn nhỏ. Vậy thì người này là ai đây chứ? Tầm Chiêu tin tưởng là tốt rồi. Tin tưởng là tốt rồi. Bà chỉ sợ hai đứa các cháu bởi vì chuyện này mà có hiểu lầm với nhau. Bà cụ Đường rõ ràng thở phào một hơi. Điều mà bà cụ Đường quan tâm nhất chính là hạnh phúc của con cháu. Về phần những chuyện lớn khác đều cứ để cho đàn ông giải quyết. Cho nên bà cụ Đường gấp thì gấp. Nhưng những chuyện nghĩ đến thì rất nhiều. Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời nói của Dương Tầm Chiêu. Trái tim đang treo cao cũng thoáng nới lỏng một chút. Bất kể như thế nào xảy ra chuyện như vậy hết lần này đến lần khác đều có chứng cứ. Đều có những tảng đá nặng. Đúng là không thể để cho cô giải thích được. Dương Tầm Chiêu tin tưởng là tốt rồi. Hiện tại chuyện này lại càng thêm nghiêm trọng nữa rồi. Phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Ánh mắt của ông cụ Đường hơi nheo lại. Nếu không cứ để cậu ta tiếp tục gây chuyện nữa, còn không biết sẽ có hậu quả gì đây. Cậu ta có thể làm ra chuyện gì được nữa? Hiện tại hai tin tức cậu ta công khai còn chưa đủ kinh người hả? Cậu ta nói Nhã Thanh kết hôn với cậu ta. Nói con là của cậu ta. Tôi thật sự không tin là cậu ta có thể tung ra tin tức gì càng kinh người hơn. Bà cụ Đường trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Cậu ta có muốn gây chuyện. Vậy thì cậu ta phải còn có chuyện gì khác để làm. Chắc chắn là cậu ta sẽ không có nổi tin tức khác càng kinh người hơn. Nhưng mà vỏn vẹn chỉ còn hai tin tức này nếu như không tranh thủ thời gian xử lý. Sau đó tin tức bị lên men. Chuyện này sẽ càng trở nên rất nghiêm trọng. Ông cụ Đường lại bổ sung thêm một câu. Tôi vừa xem một vài bình luận ở trên mạng. Tình huống đối với chúng ta rất không lạc quan. Đều là nói như thế nào? Để tôi xem một chút coi. Bà cụ Đường trực tiếp cầm lấy kính lão của ông cụ Đường tới. Cũng cầm lấy điện thoại di động của ông cụ Đường. Tự mình xem. Hiện tại bà đã chờ không nổi để người khác nói cho bà biết. Lúc này bình luận ở trên mạng như muốn nổ tung. So với tình huống của Đường Minh Hạo ngày hôm qua chỉ có hơn chứ không kém. Vốn dĩ mọi người đặc biệt tò mò đối với những chuyện liên quan đến cô cả nhà họ Đường. Đều muốn biết một vài chuyện. Nhưng mà nhà họ Đường giữ bí mật rất tốt. Cô cả nhà họ Đường từ trước đến nay vô cùng thần bí. Cho nên mọi người ngoại trừ nghe kể một vài chuyện liên quan đến thành tích vĩ đại của cô cả Đường. Những chuyện khác có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Liên quan đến ảnh chụp của cô cả nhà họ Đường cũng vỏn vẹn có một tấm ảnh chụp đăng trên mạng trong bữa tiệc ở nhà họ Đường. Những cái khác cũng không có gì nữa. Bây giờ đột nhiên lại bột phát ra tin tức lớn như thế này. Hơn nữa lại còn là chuyện mà người ta cảm thấy hứng thú nhất. Quần chúng hóng chuyện đầu sắp điên lên rồi. Cô cả nhà họ Đường vậy mà đã kết hôn rồi. Đúng là không ngờ nha. Thời gian trên giấy đăng ký kết hôn là 5 năm trước. Hơn nữa còn nhận giấy đăng ký kết hôn ở cơ quan nước M, khi đó cô cả nhà họ Đường vẫn còn chưa tới 20 tuổi. Không ngờ đến là cô cả nhà họ Đường lại kết hôn sớm như vậy. Chắc chắn là chưa kết hôn mà đã có con. Có con mới kết hôn. Cô không nhìn thấy là trong tin tức ở phía sau còn có giám định ba con nữa hả? Hơn nữa còn nói đứa bé đã 5 tuổi rồi. Đây không phải là chuyện rõ ràng rồi ư, đúng rồi. Chắc chắn là như vậy. Không ngờ đến cô cả nhà họ Đường lại là người như thế này. Chuyện này cũng không có gì đâu. Hiện tại không kết hôn mà sinh con thì cũng bình thường mà. Chuyện này cũng không tính là cái gì hết. Người ta đều đã kết hôn rồi. Không có vấn đề gì nữa. Có người đứng lên phân tích tình huống. Đúng vậy, người ta đều đã kết hôn rồi. Chưa kết hôn mà có con cũng không tính là chuyện gì. Chỉ là tôi rất muốn biết chồng của cô cả nhà họ Đường là thần thánh phương nào. Đường Bách Khiêm hả? Hình như là tôi chưa từng nghe thấy cái tên này. Có phải là phú hào ẩn danh nào đó không? Cô cả nhà họ Đường nhất định phải gả cho nhà giàu à, nói không chừng là thanh mai trúc mã nữa kìa. Hơn nữa lúc ấy cô cả nhà họ Đường còn chưa về nhà họ Đường mà. Còn không phải là cô cả nhà họ Đường đâu. Nói không chừng Đường Bách Khiêm này chính là một người bình thường. Nếu như cô cả nhà họ Đường đã kết hôn, hơn nữa còn có con cái cũng đã lớn như vậy rồi. Tại sao cứ luôn không công khai chuyện này? Hơn nữa còn giấu giếm nghiêm mật như vậy. Nếu như không phải ngày hôm nay có những tin tức này được tung lên. Thật sự là chúng ta cũng không hề hay biết. Tại sao cô cả nhà họ Đường lại muốn giấu giếm nó? Cách chương.